Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1407, Hỗn Loạn Thế Giới 3. Người đăng, HGSOZMOZC. Người tựa hồ không có làm nô lệ giác ngộ. Mặc kệ ngươi trước kia là sinh hoạt ở nơi nào, đến nơi này, chiếm dụng không thuộc về mình thân thể. Người chính là nô lệ. Ellen từ trên cao nhìn xuống nhìn lồng bên trong Ninh Thư. Ninh Thư, nói tiếng người nha. Ellen cười một tiếng. À, ta quên ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện. Ellen nhấn bao xương chuông. Rất nhanh có người gõ cửa. Ninh Thư nhìn chằm chằm cửa. Nắm trong tay lấy bàn ủi. Này sẽ bàn ủi đã không có đỏ như vậy. Nhưng trên tay có vũ khí. Lực sát thương. Tóm lại muốn lớn hơn một chút. Hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ vặn bung ra lồng sắt. Bất quá ai cũng đừng nghĩ tổn thương nàng. Cửa mở, đi vào mấy cái đại hán vạm vỡ. Trần trụi lấy thân trên, cơ bắp xong, ra, sạch bóng đầu. Ellen búng tay một cái. Cho ta đem đến xe ngựa trên đi. Vật nhỏ không nghe lời, phải thật tốt dạy dỗ một chút. Mấy cái đại hán vạm vỡ lập tức hướng Ninh Thư đi đến. Ninh Thư nắm thật chặt bàn ủi, tỉnh táo nhìn bọn họ. Kết quả chính là mấy cái đại hán vạm vỡ nhấc lồng. Ninh Thư cũng không có công kích bọn họ, chỉ cần không có uy hiếp tính mạng. Ninh Thư hàng đầu nhiệm vụ chính là tiếp nhận kịch bản. Cõng một cái cự kiếm Ellen trước tiên ra bao xương. Lồng được mang ra phòng. Phòng đấu giá cửa chính. Có màu đen giống ngựa đồng. Dạng thay đi bộ động vật. Bất quá toàn thân đen nhánh. Nhìn cũng là ma thú. Ninh Thư bị bỏ vào xe ngựa trên. Ellen xoay người lên lưng ngựa. Ninh Thư ngồi xổm ở lồng bên trong. Nhìn chung quanh kiến trúc. Ninh Thư cảm giác chính mình tựa như là tiến vào chuyện cổ tích thế giới bên. Trong, có hoa mỹ kiến trúc. Còn có anh Tuấn kỵ sĩ. Bát, nàng lại thành muốn bị lạc ấn nô lệ. Ninh Thư nắm lấy bàn ủi. Dùng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận kịch bản. Đồng thời một bên tu luyện. Đây là một cái thế giới ma pháp. Thế giới này chủng tộc phi thường phức tạp. Có nhân loại. Có xinh đẹp yêu nhã tinh linh. Có cường đại tà ác cự long. Có giỏi về rèn đúc người lùn. Có mộng ảo mê hoặc nhân ngư. Có nhiều cái chủng. Tộc cấu thành thú nhân đế quốc. Còn có số lượng không cách nào tính toán ma. Thú. Thế giới này bao la vô cùng. Sinh vật số lượng vô cùng phong phú. Hợp thành mê, người lại nguy hiểm thế giới. Nhưng là thế giới này lại phi thường phức tạp. Bởi vì đặc thù vị trí. Thế giới này xuyên qua nhân sĩ quả thực nhiều như chó. Nếu như nói thanh triều bị xuyên thành cái sang. Từng cái muội tử liền chạy. Mặt lạnh vương ung chính đi. Muốn dùng tình yêu đem mặt lạnh vương điều giáo thành ngón tay mềm. Lập thể dùng một lời yêu thương cùng mình đặc thù hòa tan mặt lạnh vương tòa. Băng sơn này. Như vậy thế giới này liền bị xuyên vượt thành khắp trời đầy sao. Người xuyên Việt có người xuyên Việt cảm giác yêu Việt. Bản thổ nguyên thủy cư. Dân cũng không phải ngốc. Thế giới này có hệ thống hoàn thiện phân rõ người xuyên Việt phương pháp. Đơn cử hạt rẻ. Vốn dĩ đã xác định tử vong người. Đột nhiên liền xác chết vùng. Dậy. Hơn nữa tỉnh cùng cái đồ ngốc tựa thiểu năng. Hơn phân nửa là thế giới khác. Người. Hoặc là chính là ngủ một giấc đứng lên. Người tính cách hoàn toàn liền thay. Đổi. Cùng nguyên lai người không giống nhau. Làm một chút kỳ quái động tác. Nói một. Ít kỳ quái. Còn tưởng rằng chính mình manh manh đát. Hơn phân nửa là đổi tim. Dù sao chính là có rất nhiều biện pháp. Nhất là dối xưng chính mình mất trí nhớ. Ha ha đát. Kỳ thật bị người nhận ra là người xuyên Việt cũng không có gì. Đáng sợ chính là, thế giới này nguyên trụ cư dân phát hiện. Những người xuyên Việt này, hoặc nhiều hoặc ít đều mang dễ dàng thường nhân. Bản lãnh, chẳng hạn như trên người có bảo vật gì, lại chẳng hạn như có cái gì thiên phú. Mắt nhìn xuyên tường loại hình. Nói tóm lại, chính là xuyên qua người mang treo. Đồng thời bị nguyên trụ cư. Dân phát hiện, rất nhiều người xuyên Việt vừa đến đã biến thành nô lệ. bởi vì không có người lại đem những này thế giới khác người xem như thân nhân. Nhất là bán được phòng đấu giá, chẳng khác nào là trời giáng tiền của phi nghĩa, cũng sẽ không bởi vì chiếm cứ thân thể, liền đem ngươi trở thành thân nhân. Những này xuyên qua tại ngây thơ trong lúc đó liền bị trở thành nô lệ giao dịch, một chút nam nhân xuyên Việt rồi, còn chưa kịp đại triển hoành đồ, thành lập, vĩ đại công huân, ủng ôm hậu cung vô cùng giai lệ, còn không có thượng tinh linh nữ vương, thượng xinh đẹp nhân ngư, thượng công, chúa, phàm là xinh đẹp băng thanh ngọc khiết nữ tử đều sẽ thần phục tại dưới. Khố, mộng cũng còn không có tỉnh lại, liền bị bán thành nô lệ. Nữ hài tử xuyên Việt rồi, còn chưa kịp cùng Mỹ Nam gặp gỡ bất ngờ. Cùng thật, nhiều đẹp Nam gặp gỡ bất ngờ. Cùng Mỹ Nam yêu đương. Cùng thật nhiều đẹp Nam yêu đương, liền bị bán, in dấu lên nô lệ ấn ký. Chủ nhân là cái Mỹ Nam còn tốt, chỉ cần là Mỹ Nam liền có thể yêu đương. Liền, sợ chủ nhân là ruột già não đầy biến thái nam nhân. Thế giới này người, đều có chung nhận thức. Những này thế giới khác người, đều là ti tiện dơ bẩn, tước đoạt thân thể người khác, tước đoạt cuộc sống của người khác. Hơn nữa hơi không chú ý, chính mình liền có thể bị xuyên vượt qua. Chỉ cần xác định là người xuyên Việt nô lệ liền nhận truy phủng, thượng thiên sẽ giao phó những người xuyên Việt này năng lực đặc thù. Khiến cái này người năng lực là bọn họ phục vụ. Nguyên chủ gọi ổ tiếu lam. Đến nỗi sau khi xuyên Việt kêu cái gì cũng không biết, bị người bán đi. Nữ hài tử này lại xuyên qua sau liền bị bán cho Ellen. Ellen chính là phía trước cưỡi ngựa nam nhân. Cái này Ellen thiên phú tuyệt luân, tuổi còn trẻ liền thành đấu khí cường giả. Ổ tiếu lam tại ngây thơ trong lúc đó bị bán, hơn nữa bị in dấu lên Ellen ra tộc tộc huy. Từ đây ổ tiếu lam liền trở thành Ellen nô lệ. Dù sao cũng là một cái soái ca không phải. Ổ tiếu lam chính là một nữ nhân bình thường. Xuyên Việt rồi, cũng vẫn là một nữ nhân bình thường. Còn chưa kịp cảm thụ một chút, thay cái thế giới liền biến thành vạn người mê. Khoái cảm liền bị bán. Lại nói thế giới này nhiều như vậy người xuyên Việt. Muốn cho treo cũng không nhất định cho qua được đến nha. Ellen mua sắm ổ tiếu lam là muốn biết nàng có kỹ năng gì. Hơn nữa giữa quý tộc còn lẫn nhau ganh đua so sánh thế giới khác nô lệ. Nhất là có năng lực đặc thù người xuyên Việt sẽ làm cho chủ nhân mở mày mở mặt, chuẩn bị mặt mũi, mà phòng đấu giá cùng nô lệ sở. Người mua thế giới khác nô lệ thời điểm sẽ không nói cho ngươi tên nô lệ này sẽ cái gì. Liền cùng đặt cửa nhặt nhạnh chỗ tốt đồng dạng, cùng đổ thạch là một cái tính chất, người xuyên Việt cảm giác ưu việt tất nhiên sẽ không như vậy khuất phục. Nhưng là thế giới này nguyên trụ cư dân có thể phát hiện như vậy một đám người tồn tại, làm sao có thể bị phản phệ. Một khi phát hiện cái gì manh mối, trực tiếp ngay tại chỗ xử quyết. Dù sao tại nguyên trụ cư dân người trong mắt, những người này vốn là chết rồi. Tất nhiên không thiếu có cường đại bật hách người xuyên Việt nhảy ra cái này đầm lầy chi địa. Càng nhiều người chính là cả một đời làm nô lệ. Hơn nữa không có giá trị lợi dụng người xuyên Việt. Trực tiếp liền bị răng rắc. Rơi. Đừng tưởng rằng thế giới này người liền yếu. Ma pháp sư. Đấu khí. Vu sư. Cường đại người rất rất nhiều. Coi như ngươi cường đại, cũng có lực lượng cường đại khống chế ngươi. Nói tóm lại, trước kia thế giới người xuyên Việt độc nhất vô nhị, cảm giác yêu, Việt bạo giáp, như vậy thế giới này, người xuyên Việt địa vị liền cùng heo dê bò địa vị đồng. Dạng, chủ nhân có thể tùy ý mua bán, căn bản cũng không có quyền nói chuyện. Nếu như ngươi phản đối, chủ nhân uy nghiêm không dung khiêu khích, đó chính là đi chết đi. Hết chương.